Long Uy Chiến Thần, chương 834, xem hổ đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thủ lĩnh ít một hơi, còn nói thêm, quốc vương Long Quốc, anh cố tình gây sự như vậy, không để ý đến công ước thiên hạ, công khai sử dụng đạn đạo thần Long có uy lực to lớn. Chẳng lẽ không sợ liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt Long Quốc của các anh sao? Tôi cố tình gây sự. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nước Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao, năm nước liên hợp lại xâm lược nước Đại Long của tôi. Liên minh thiên hạ các người khoanh tay đứng nhìn, xem hổ đấu nhau, không đi khống chế bọn họ. Hiện tại mắt thấy chúng tôi sắp đánh bại kẻ xâm lược. Liên minh thiên hạ các người lại nhảy ra khoa chân múa tay. Nói này nói kia, tôi không biết liên minh thiên hạ các người tồn tại là có ý nghĩa gì. Quốc vương Long Quốc nói. Advertisement, anh quá làm can, lại dám chửi liên minh thiên hạ chúng tôi. Xem thường liên minh thiên hạ chúng tôi sao? Tôi nhất định sẽ cho anh biết liên minh thiên hạ chúng tôi lợi hại như thế nào. Thủ lĩnh tức giận nói. Nước Đại Long chúng tôi có hộ soái bảo vệ Lê Uy Long ở đây. Tôi chưa từng có sợ ai cả. Quốc vương Long Quốc rất tự tin nói. Advertisement, anh không nên đưa Lê Uy Long lên mức quá thần thánh. Một mình Tiêu Uy Long, không đáng lo lắng. Chẳng lẽ anh ta còn có thể lấy một chút sức lực đối kháng cùng với liên minh thiên hạ chúng tôi sao? Thủ lĩnh có chút khinh thường nói. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nước Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước Dẫn Giao, năm nước liên hợp lại xâm lược nước Đại Long, mà hộ soái bảo vệ Lê Uy Long của tôi Nam Chinh Bắc Chiến chỉ dùng thời gian mấy ngày liền đánh lùi quân Chỉnh ở biên giới phía Bắc, hiện tại đang chiến đấu ở biên giới phía Nam, cũng chỉ dùng thời gian mấy ngày liền để nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng lâm vào tuyệt cảnh phía Tây và phía Đông. Lê hộ soái còn không cần đích thân xuất chinh, chỉ cần bày mưu nghĩ kế liền đánh bại nước Lang Quốc cùng nước Dẫn Giao. Tôi có chiến thần như vậy ở đây, xin hỏi các người có sợ hay không? Quốc vương Long Quốc rất tự hào nói. Thủ lĩnh nghe bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì quốc vương Long Quốc nói là sự thật. Long Quốc ở tình huống bị quân địch bao vây bốn phía, thế mà bị Lê Uy Long nhanh như vậy đã có thể giải quyết nguy cơ. Liên quân của Ngũ Quốc tiến đánh Long Quốc, Long Quốc cũng chỉ có nửa toàn thành của thành phố Quốc Hòa là chịu ảnh hưởng mà thôi. Hơn nữa nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng chỉ chiếm lĩnh thành phố Quốc Hòa một ngày một đêm, hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Long Quốc có chiến thần như Lê Uy Long, không thể không cẩn thận được. Nhưng thủ lĩnh cũng không muốn cứ như vậy đã chịu thua về mặt khí thế. Còn nói thêm, Lê Uy Long mặc dù có chút lợi hại, nhưng liên minh thiên hạ của chúng tôi cũng không phải ăn chay. Liên minh thiên hạ chúng tôi cùng xuất binh thảo phạt Long Quốc cá anh. Một người phun một ngụm nước bọt đều có thể dìm ngập Long Quốc của anh. Nước Đại Long nhân tài đông đúc, mãnh tướng như mây, nhân tài giống như Lê Uy Long. Tôi còn có rất nhiều. Quốc vương Long Quốc nói. Tỷ như đâu? Ngoại trừ Lê Uy Long ra, anh còn có ai? Thủ lĩnh hỏi. Tôi còn có 4 vị hộ soái bảo vệ. Mỗi một vị hộ soái bảo vệ đều có thể một mình đảm đương một phía. Quốc vương Long Quốc nói. Điều này thì có vẻ như anh đã thổi phồng quá mức rồi. Ngoại trừ Lê Uy Long ra, 4 vị hộ soái còn lại của anh nếu có thể một mình đảm đương một phía, làm sao lại để Lê Uy Long Nam Chinh Bắc Chiến? Thủ lĩnh cười nhạo nói. Quốc vương Long Quốc xấu hổ một chút, sau đó nói, chỉ là chúng tôi không muốn kéo dài quá lâu. Chuyện mà chiến hạm của nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng bị phá hủy thì thực sự là gieo gió gặt bão, không phải do Long Quốc chúng tôi. Chuyện này, mặc dù các anh thí nghiệm đạn đạo kiểu mới là chuyện không đáng trách, nhưng các anh biết rõ khu vực biển phía Nam có chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng, lại vẫn cứ muốn dùng đạn đạo có tính hủy diệt mạnh như thế để phá hủy bọn họ. Có chút độc ác, đây quả thực là chuyện cực kỳ bi thảm, quá không nhân đạo. Thủ lĩnh nói, thời điểm nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng bước vào thành phố Quốc Hòa của chúng tôi, đồ sát bách tính nước Đại Long, cưỡng hiếp phụ nữ nước Đại Long. Những hành vi tác quái của bọn họ, khiến người người giận sôi. Đó mới gọi là cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác. Liên minh thiên hạ các người, tại sao lại không nhúng tay vào? Hiện tại chúng tôi vì giảm bớt thương vong của quân đội chúng tôi, dùng đạn đạo thần long tiêu diệt những tên độc ác này ở trên biển. Các người liền nhảy ra chỉ trích. Chẳng lẽ đây chính là chức trách của liên minh thiên hạ mấy người? Quốc vương Long Quốc chất vấn. Thủ lĩnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, thủ lĩnh mới còn nói thêm. Liên minh thiên hạ chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thiên hạ. Ai uy hiếp được sự yên bình ổn định của thiên hạ, thì chính là đối đầu với chúng tôi. Bất kể nói thế nào, Long Quốc các người, lần này công khai sử dụng đạn đạo thần Long có uy lực to lớn, đã là xúc phạm đến ranh giới cuối cùng chúng tôi, cũng đối đầu với liên minh thiên hạ. Thủ lĩnh nói, quốc vương Long Quốc nghe được thủ lĩnh nói như vậy, cũng liền càng thêm không khách khí. Nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nước Sư Quốc, nước Lang Quốc, nước dẫn giao liên minh quốc tế xâm lược nước Đại Long. Thời điểm phát động chiến tranh xâm lược, tại sao không thấy các người nhảy ra giữ gìn hòa bình? Nếu như các người muốn kiếm cớ khai chiến cùng nước Đại Long, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Thủ lĩnh nghe vậy, cũng rất tức giận. Chẳng lẽ Long Quốc thật sự muốn trở thành kẻ địch của liên minh thiên hạ? Không phải là Long Quốc muốn trở thành địch của liên minh thiên hạ, mà liên minh thiên hạ các người muốn là đối địch với Long Quốc. Quốc vương Long Quốc nói, nếu như liên minh thiên hạ chúng ôi xuất binh, không đến một tháng là có thể tiêu diệt Long Quốc. Thủ lĩnh nói, đúng rồi, tôi quên nói với ông, loại vũ khí siêu cấp cùng lại với đạn đạo thần Long này, Long Quốc còn có rất nhiều, còn chưa chính thức thí nghiệm. Nếu như các người dám đến, vừa vặn tôi cũng muốn thử xem uy lực của những vũ khí kiểu mới của chúng ta kia như thế nào. Quốc vương Long Quốc lạnh nhạt nói. Thủ lĩnh nghe vậy, lập tức mồ hôi đầm đìa. Cách chương.